những bước trên hè phố rộn ràng. Hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Sám mây che một màu xanh, em tươi cười cùng anh đón xuân về. Đợt sương mai đau anh thế, ai vẫn không vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm. Là dáng em đó hay nàng tiến vòi thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời tơ vương. Ngất ngây lòng. Mình vui lên đi em hỡi, anh yêu em cho đời. Một xuân là tiếng than em lên anh. Một xuân là những ước mơ ngày xanh. Một xuân hồng thắm má em hoa đào. Một xuân là ánh mắt em vừa trao. Tình yêu vừa chấm với em tổng thể. Lời yêu người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều. Bờ môi hàm tiêu khẽ chỉ còn đầu tiên. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm. Là dáng em đó hay nàng tiến ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh yêu em lời yêu thương. Ngất ngây lòng. Mình vui lên đi em hỡi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày dài. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào. Mùa xuân là ánh mắt em vừa trao. Tình yêu vừa chấm với em tổng thể. Lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều. Bờ môi hàm tiêu khẽ nở chiếc hôn đầu tiên.